Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, chương 252, gạt tạc hô hô phục hy đại lão. 1. Phương Minh lúc nói lời này, không chỉ có là nữ hoa, bên cạnh Phục Hy cũng lại càng hoảng sợ. Phục Hy mời Phương Minh đến đây, là tới giải quyết nữ hoa trong vấn đề tu luyện. Cũng không phải là muốn Phương Minh tới giết nữ hoa. Phục Hy nghe được quá mau, vội hỏi, thánh nhân, cái này, nữ hoa ánh mắt vi ngưng, trầm giọng nói, cũng bởi vì ta lựa chọn tu luyện vô tình đại đạo, ngươi liền muốn giết ta. Phương Như trước gương mặt sán lạn, cười mị mị nói, giết ngươi, mới có thể làm cho ngươi được tân sinh. Mặc dù ngươi là thánh nhân, ta cũng sẽ không khoanh tay chịu chết. Nữ hoa lạnh rên một tiếng, mục nhưng gian bạo khởi, một quyền đánh phía Phương Minh. Người nàng trên không trung, trong lúc bất chợt chia ra làm bốn, chính là của nàng bản tôn cùng Tam Thi. Bốn cái nữ hoa sắc mặt lạnh nhạt, đồng thời tấn công về phía Phương Minh. Phương Minh cong ngón búng ra, trong sát na, nữ hoa ác thi nổ lên. Cùng lúc đó, mặt khác ba cái nữ hoa công kích chạy tới, đánh phía Phương Minh, trong lúc bất chợt, dị biến đầu khởi, Phương Minh quanh thân bộc phát ra mãnh liệt hoa quang, chỉ trong nháy mắt, liền đem ba cái nữ hoa văng ra, nữ hoa rút lui mà ra, gãy xương gân liền, hoảng sợ nhìn Phương Minh, nàng vốn tưởng rằng nàng chính là chuẩn thánh điên phong tu vi. Lại chém ra ba thước, cách thánh nhân cảnh giới chỉ thiếu chút nữa xa. Mặc dù không phải Phương Minh đối thủ 820, cũng có thể ở Phương Minh thủ hạ chống đỡ mấy hiệp. Hiện tại xem ra hai người hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Bởi Phương Minh trọng điểm chiếu cố nguyên nhân, nữ hoa bản tôn cũng không có thụ thương, bị thương chỉ là nữ hoa chấp thi cùng thiện thi. Nữ hoa chấp thi một cánh tay đầu khớp xương từ phía sau đỉnh ra, lộ ra u mịch đệt cốt, người xem tê cả da đầu. Hữu Nghị nhà một cái cánh tay trực tiếp nổ tung, thiếu một cái cánh tay. Nữ hoa bản tôn lạnh lùng nhìn Phương Minh, ánh mắt lấp lóe, đi tới chính mình chấp thi trước mặt, cũng tay thành đao, giơ tay chém xuống. Đem chính mình đích thực cái kia phế cánh tay chém đứt. Phục Hy thấy trên trán toát ra mồ hôi lạnh, đều vì muội tử của mình cảm thấy đau đớn, vội vàng kêu to, muội tử, ngươi, nói. Nữ hoa quay đầu nhìn về phía Phục Hy, lạnh giọng nói, ngươi mang người khác tới giết ta, còn làm cho cô em gái này của ta sao? Phục Hy há mồm, lại nói không ra lời. Tu luyện vô tình đại đạo nữ hoa, làm cho Phục Hy cảm thấy xa lạ đáng sợ, tỉnh táo thần kỳ, khiến người ta cảm thấy không giống như là cá nhân. Ngược lại thì cái vì tu luyện, có thể không chừa thủ đoạn nào quái vật. Phương Minh trong đôi mắt thần quang chuột chuột, cười nói, Phục Hy đạo hữu không để lo lắng, nữ hoa tu luyện vô tình đại đạo, chúng ta cần đưa nàng Tam Thi trảm sát, mới có thể từ vô tình đại đạo đưa nàng cứu ra. Phục Hy nhíu mày, lúc này mới hiểu, nữ hoa lạnh rên một tiếng, lạnh giọng nói, các ngươi muốn hủy ta ba nhà, tiêu tu vi của ta, còn đánh rất tốt với ta danh tiếng, thật là không thích đáng chục quay, làm mới nguyên sang ở ba người bọn họ đối thoại không đương. Nữ hoa nắm nhà cùng thiện thi cánh tay đúng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dài đi. Ra, tựa như chưa từng bị tổn thương tựa như. Nữ hoa bản tôn tay vừa lộn, hiện ra một cái bảo hồ lô tới. Bảo hồ lô nhoáng lên, hóa thành một cái cự đại phiên. Đại phiên nhúc nhích, tản mát ra cuồn cuộn yêu khí. Yêu khí bên trên có vô số quái vật đạn bào hàng. Chiêu yêu phiên, Phương Minh nhíu mày, chỉ một ngón tay chiêu yêu phiên, nhất thời chiêu yêu phiên gào thét một tiếng, hóa thành bản thể bảo hồ lô, bay vào nữ hoa trong tay. nữ oa muốn dùng chiêu yêu phiên đưa tới yêu vật trợ trận, nhưng không nghĩ bị Phương Minh đơn giản cắt đứt. Điều này làm cho nữ giận không kềm được. Nữ oa tay run một cái, trong tay xuất hiện giảm 90% phiến. Chiết phiến bên trên hữu sơn hữu thủy, có kim mộc thái dương, có nguyệt quế hoa quang, có tinh thần chăm đấu, có thiên địa vạn vật, thánh nhân cẩn thận, là sơn hà phiến. Phục Hy chứng kiến cái kia cây quạt, nhất thời kinh hãi, kinh hô thành tiếng, nhắc nhở Phương Minh. Cùng lúc đó, nữ oa thiện thi trong tay xuất hiện nhất điều trường tiên. Roi kia dài mấy trường, giống như là một cái hộp tính tình linh xà, toàn thân phả ra thanh quang, nhìn một cái liền không phải tục vật. Nữ oa chấp thi trong tay mang theo một cái rổ, rổ bên trong lam quang chớp động, đúng là một giỏ thủy. Trong sát na, nữ oa bản tôn, thiện thi, chấp thi đều động, thảo mộc đem vật cầm trong tay sơn hà phiến chợt lóe lên. Trong sát na từng ngọn núi lớn, từng con sông lớn đột nhiên xuất hiện, núi lớn đánh về phía Phương, hoàng hà chảy ngược xuống, phô thiên cái địa một dạng đánh phía Phương Minh. Thiện thi trong tay luyện yêu hồ hướng không trung ném đi. Hồ khẩu hướng xuống dưới, tản mát ra ánh sáng màu vàng. Bỗng nhiên một cỗ hấp lực sản sinh, đi vào trong hấp Phương Minh cùng Phục Hy hai người. Chấp thi đem vật cầm trong tay rổ hướng không trung tung. Rổ tán phát ra trận trận lam mang, rổ trong thủy tràn ra. Từ dưới chân, phô thiên cái địa một dạng cuốn về phía Phương Minh cùng Phục Hy hai người. Phục Hy bị luyện yêu hồ bao lại, nhất thời phát hiện bản thể chính là nhất tôn nửa người nửa rắn thần ma. Chỉ là Phục Hy dù sao cũng là thái thần thông giả, luyện yêu hồ muốn đưa hắn hút vào trong bầu cũng rất khó. Chỉ thấy Phục Hy đuôi rắn khổng lồ phía dưới hiện ra hắc bạch thái cực song ngư đồ. Song ngư đồ tích lưu lưu xoay tròn, rất nhanh thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái diễn biến 16 phương vị, diễn biến vạn vật, điên cuồng chống lại nữ oa luyện yêu hồ uy lực. Nhưng khi Phục Hy thấy được nữ oa chấp thi rổ bên trong toát ra nước thời điểm, nhất thời không bình tĩnh hoảng sợ hét lớn, thánh nhân, đó là nhược thủy. Nhược thủy uy lực rất mạnh, thần cản sát thần, gặp người sống liền biến hóa. Nhưng là sau một khắc, Phục Hy lời nói không được nữa. Chỉ thấy nhược thủy từ Phương Minh chân hạ lưu quá, đúng là từ đó xa nhau, tự động vòng qua Phương Minh, căn bản không thể gây thương tổn được Phương Minh mảy may. Hơn nữa hắn cũng theo Phương Minh chiêm quang, nhược thủy cũng tha cho mở hắn. Phương Minh nhìn oa oa la hoàng Phục Hy, không khỏi nhếch nhếch miệng, thầm nghĩ, xem ra Phục Hy tuy là cũng là người đại thần thông, vẫn là cùng nữ oa có chút chênh lệch. Không nói khác, chỉ cần nữ oa cái này nhược thủy, sợ là có thể đối với Phục Hy tạo thành lớn lao thương tổn. Nói chuyện đồng thời, Phương Minh tay lại chỉ bầu trời một cái, bên trong bay tới núi lớn cùng hoàng hà. Núi lớn ầm ầm nổ tung, hoàng hà cũng từ nổ tung hóa thành mạn thiên tinh quang, đột nhiên tiêu tán. Cùng lúc đó, nữ oa thiện thi cầm trong tay đả yêu tiên, dựa theo Phương Minh liền quất tới, đánh yêu khó trả chưa tới phụ cận, va chạm vào Phương Minh hộ thể thần mang, liền gào thét một tiếng, giống như một cái không có đầu khớp xương như rắn tê la ở trên mặt đất. Nữ oa kinh sợ không ngớt, trong tay đánh yêu quất về phía Phục Hy. Phục Hy hoảng hốt, một tay chỉ thiên, một tay thân thể, thiên địa âm dương diễn biến, hóa thành một cái điên cuồng xoay tròn âm dương thái cực cầu, thật chặt đem chính mình bao vây. Đả yêu tiên quất vào thái cực cầu bên trên, phát sinh một hồi ối trao nổ vang, hoa quang bắn ra bốn phía. Nhưng cũng may Phục Hy chặn đả yêu tiên. Phục Hy lại tự đại kêu lên, thánh nhân, đây là đánh yêu khó, uy lực rất mạnh, một roi kéo xuống tới sẽ gặp lệnh khiến yêu tộc hiện ra nguyên hình, lại một roi kéo xuống sẽ gặp tiêu rơi tu vi. Thánh nhân cẩn thận Phương Minh nghe được điên cuồng mắt trợn trắng, thầm nghĩ cái này Phục Hy làm sao tạc hô hô, không phải là một đánh yêu khó kêu, không thấy được nó thương tổn đến ta nửa phần nha. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.